Cuồng Long xuất thế, chương 172, thế mà không có việc gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thưa thiếu gia, người vừa gọi cho tôi là nữ chiến thần Tiêu Băng Tuyết. Chị Hoa Thành thật trả lời, Diệp Huyền không khỏi cười lạnh. Tiêu Băng Tuyết, cô thật đúng là thích xen vào việc của người khác. Được rồi, tôi sẽ rời đi bằng cửa sau. Tiểu Triệu, tôi không muốn quá rêu rao, anh giải quyết hậu quả cho tốt. Đừng để ảnh hưởng cuộc sống của tôi. Đã hiểu, Triệu Hồng Hoa nhanh chóng nhận lệnh, thấy Diệp Huyền ngạo nghễ rời đi. Thiếu gia đi thong thải, Triệu Hồng Hoa cung kính tiễn hắn, sau khi nhìn Diệp Huyền rời đi, lập tức nói với cấp dưới bên cạnh. Để những người vây xem bên ngoài nhà hàng lập tức rời đi, đừng gây phiền phức cho thiếu gia. Vì vậy, sau đó nhà hàng mở cửa lại, vệ sĩ xua đuổi một lượng lớn người đến xem. Lâm Thanh Nham và nhóm cổ đông ông già Du cũng không ngoại lệ, tất cả đều phải rời khỏi phạm vi nhà hàng. Ha ha, thế trận lớn như vậy, có thể thấy được Diệp Huyền tuyệt đối đã xảy ra chuyện. Ông già Du cười rất âm hiểm, vẻ mặt như đang xem kịch vui. Trái tim Lâm Thanh Nham đau nhói, nước mắt không khỏi chảy xuống. Diệp Huyền, anh tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì. Đúng lúc này, tiếng cười quen thuộc của Diệp Huyền truyền đến từ phía sau. Thanh Nham đại mỹ nữ, cô nhớ tôi sao? Diệp Huyền, Lâm Thanh Nham nghe thấy giọng nói này, nhanh chóng quay đầu lại, liền thấy Diệp Huyền đứng sau lưng nở nụ cười rạng rỡ. Diệp Huyền, Lâm Thanh Nham sững sờ một lát, sau đó vui mừng khôn xiết, không thèm quan tâm đờ ến hình tượng của mình mà lao vào vòng tay Diệp Huyền, khóc lớn, úi. Diệp Huyền không ngờ Lâm Thanh Nham lại phản ứng lớn như vậy, hắn không khỏi giật mình. Lâm Thanh Nham, không phải trong lòng cô chán ghét tôi sao? Sao bây giờ lại có vẻ quan tâm đờ ến tôi như vậy? Tên khốn kiếp, Lâm Thanh Nham đẩy Diệp Huyền ra, trong mắt vẫn còn ngấn lệ, cô đánh vào ngực Diệp Huyền, nói. Vừa rồi một đám người vây công anh, tôi thật sự cho rằng anh nhất định sẽ chết. Chuyện này, nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt của Lâm Thanh Nham, Diệp Huyền không khỏi cảm thấy ấm áp trong lòng. Hóa ra trong lòng cô nàng vẫn rất lo lắng cho mình. Nhưng thật không ngờ cô nàng sẽ khóc thầm vì mình. Xem ra lần này thật sự đã bị dọa, nhìn thấy mỹ nhân rơi nước mắt, trong lòng Di Huyền không thể không cảm động. Hắn có tính tình tiêu sái, thẳng thắn, vì vậy càng có thể đồng cảm hơn, hiểu được cảm xúc thực sự trong lòng Lâm Thanh Nham vào. Lúc này, rất xin lỗi, để cô lo lắng rồi. Trên mặt Diệp Huyền lộ ra nụ cười ôn hòa, nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Thanh Nham, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ tấm lưng xinh đẹp của cô, an ủi. Tôi không sao. Cô không cần lo lắng, anh thật xấu xa, quá xấu xa, vừa rồi tôi thật sự bị anh dọa chết khiếp, nếu anh chết, tôi phải làm sao bây giờ? Nước mắt Lâm Thanh Nham trào ra, nhưng trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào, hai tay không nhịn được ôm chặt Diệp Huyền. Cô không ngờ bản thân lại lo lắng cho an nguy của Diệp Huyền như vậy, cũng không ngờ tới cái tên Diệp Huyền này lại có một mặt ân cần, chủ động ôm để trấn an cô. Mối quan hệ giữa hai người dường như đã có nhiều tiến triển trong trận hỗn loạn này. Tình thế bất đắc dĩ, khó có thể tự điều khiển cảm xúc. Tuy nhiên, nhìn thấy Diệp Huyền xuất hiện như không có chuyện gì, ông già Du và những người khác nhất thời tràn ngập lửa giận, đồng thời cảm thấy nghi hoặc. Diệp Huyền làm sao có thể an toàn ra ngoài, không phải chị Hoa rất tức giận sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải ngài Triệu tự mình ra tay sao? Sao Diệp Huyền còn có thể nguyên vẹn đi ra? Rốt cuộc cửa rồi bên trong đã xảy ra chuyện gì? Không chỉ bọn họ không hiểu, mà ngay cả nữ chiến thần Tiêu Băng Tuyết đang lẳng lặng theo dõi trên chiếc xe địa hình và hai phụ tá của cô ta cũng vẻ mặt khó hiểu. Cách chương.